Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 481, không thể nào. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hoàng Diệu thế lời nói càng mập mờ cái nào cũng được. Cũng chỉ càng để cho lý trí trong lòng cảm giác có nghi ngờ. Tình trong lòng cùng bảo vật đều có thể khiến người dừng lại. Lời nói này thật đúng là kêu đi lòng. Nhưng là Hải Thành rốt cuộc là có tình ý trong lòng. Vẫn là có bảo vật mới để cho hai người dừng lại đâu. Tình trong lòng tuyệt đối không phải Trụy Tinh Loan cái này tiểu hải câu tử. Bảo vật thì là cái gì chứ? Hải Thành nói nhỏ không nhỏ. Nói nhiều nhất đối với không tính là lớn. Ở cả nước mà nói. Miễn cưỡng chỉ có thể coi như là một cái thành phố tuyến 2 mà thôi. Không phải lý trí suy nghĩ nhiều, mà là hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao người có tên, cây có bóng, diệu thế huy hoàng nhóm tài chính gen toàn cầu thứ 2 lớn gen tính chất nhóm tài chính. Mấy chục năm trên trăm năm lịch sử, cũng phi lãng đắc hư danh. Hai cái hiện đảm nhiệm boss cũng tốt. Khai sáng người cũng không thôi, tự mình tới tham, cũng không thể không để cho lý trí coi trọng, coi thường người bất kỳ, có lẽ cũng biết mang đến không tưởng được tai nạn. Lý đại thiếu gia có lúc mặc dù thật điên, cũng gắng gượng bá đạo ngạo mạn, có thể mặt đối với đối thủ lúc này tuyệt đối sẽ không coi thường người bất kỳ. Hoàng tiên sinh, lời nói này, để cho ta có chút chuyến không để mà liền à. Lý trí nhìn đối phương, cười khổ một tiếng, Hoàng Diệu thế mỉm cười lắc đầu nói. Đối với Lý tiên sinh mà nói, những thứ này đều là một ít không quan trọng sự việc. Chúng ta huynh đệ bất kể là ngài, hay là đối với ngài sau lưng tập đoàn băng hồn, cũng tuyệt đối không có chút nào ác ý. Hoàng Diệu thế cùng Trương Huy Hoàng hai người, cũng đều không thể 100% khẳng định. Người trẻ tuổi trước mặt này là tập đoàn băng hồn trên mặt nổi người đại diện. Còn là chân chánh ông chủ sau màn. Ẩn núp quá sâu, căn cơ đoán không ra mà. Dù là hai người tự mình ở Hải Thành đợi hơn 10 ngày. Muốn biết sự việc vẫn không có điều tra rõ. Hề hề, lý trí cười hai tiếng. Có hay không ác ý có thể không chỉ là dùng miệng nói một chút. Là có thể biểu đạt ra ngoài. Cạn đóng nói ngắn, miệng trên da công phu, ai còn không biết à? Hoàng tiên sinh, chúng ta cũng đừng vòng vo, ta không có thói quen, các người cảm thấy cũng không thoải mái, ta vẫn là có gì nói đó. Thống khoái điểm, các người bớt chuyện, ta trong lòng cũng thoải mái. Như thế nào? Lý trí nhìn Hoàng Diệu thế nói. Hoàng Diệu thế giống vậy ánh mắt mà cũng đang ngó chừng lý trí. Cũng không có vội vã nói chuyện, nhìn hắn một lúc lâu, mới cười một cái, gật đầu nói, như vậy cực kỳ tốt nhất. Lý trí nhún vai một cái, ngẩng đầu hướng Trương Huy Hoàng nhìn một cái. Có ý gì? Tin tưởng hai anh em cũng không phải người ngu, sẽ không đoán ra được. Hai người các ngươi đi trước bên trong khách sạn ngồi một chút đi. Hồi đầu lại liên lạc, chúng ta nói chút sự việc. Hoàng Diệu thế hướng về phía Trương Huy Hoàng bên người hai vị cô gái sexy. Mở miệng nói, đi đi, Trương Huy Hoàng cũng biết. Có chuyện cần nói, bây giờ không phải là tự do phóng khoáng ra oai lúc này loại này đúng mực hắn vẫn có thể nắm bóp tốt. Đem bên cạnh hai cái người ngoài đuổi đi sau này. Vùng lân cận khu nghỉ ngơi chỉ còn lại lý trí cùng Hoàng Diệu thế. Trương Huy Hoàng ba người. Hai vị, nói một chút đi, không xa vạn dặm tới Hải Thành. Vì cái gì? Lý trí dứt khoát cười hỏi. Trương Huy Hoàng từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhìn lý trí cười mỉa tiếp lời nói. Ông chủ lý, cần gì phải làm như vậy làm đâu? Chẳng lẽ chúng ta huynh đệ tại sao trở về trong nước? Tại sao tới Hải Thành? Ngươi sẽ không biết sao? Làm bộ. Lý trí đem cái này hai chữ lặp lại một lần, cười lắc đầu nói, Trương tiên sinh, ngươi lời này ta cũng không dám gật bừa, ta cũng không phải là các người con run trong bụng, làm sao có thể sẽ biết các người trở về trong nước. Tới Hải Thành cụ thể phải làm gì đâu. Hơn nữa, ngươi có thể nói ta bá đạo, có thể nói ta ngạo mạn, có thể nói nơi nào không theo ngươi tâm ý. Có thể dù sao cũng đừng nói ta, làm bộ. Ta có thể sẽ bá đạo một chút, có thể sẽ ngạo chậm một chút, cũng có thể sẽ không quá đem các người coi ra gì. Nhưng là, duy chỉ có không biết làm. Có một chính là một, có hai chính là hai. Ta coi như tương đối thành thật, có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói thí dụ như xem ngươi không vừa mắt, vậy ta chắc chắn sẽ không ẩn núp ta ý tưởng. Xem ngươi không vừa mắt, chính là không vừa mắt. Cho nên, dù sao cũng đừng dùng cái này hai cái hình dung ta. Làm không tốt ta sẽ trở mặt. Ha ha, Trương Huy Hoàng nghe Lý Chí nói, chẳng những không tức giận, ngược lại phá lên cười, gật đầu nói, nếu như ông chủ Lý thật là loại này tính tình, vậy đến hợp ta nóng nảy, ta thích có cái gì thì nói cái đó người, thẳng thắn, thống khoái, cho nên cũng nói cho ngươi, dù sao cũng không phải cùng chúng ta huynh đệ làm ra vẻ làm bộ nha. Nếu không, im miệng, Hoàng Diệu thế không đợi Trương Huy Hoàng đem uy hiếp Lý Chí lời nói xong. Trước đem lên tiếng đem hắn nói cắt đứt, nhìn Lý Chí, áy náy nói, Lý tiên sinh, ngại quá, ta cái này huynh đệ nói thẳng thừng liền điểm, nhưng tuyệt đối không có ý mạo phạm ngươi. Trương Huy Hoàng đảo cặp mắt trắng dã, ngược lại là không mạnh miệng, hắn cũng không phải không biết chuyện, đầu tiên đây là đang Hải Thành đâu, người ta xếp, rồi sau đó đây là người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ tính tình cũng ngạo, cũng không gặp ai phải có thể chịu nổi bị người uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ huynh đệ cũng không phải là chạy đánh nhau tới, mà là chạy người ta vật trong tay, nói phải cầu cạnh người, cũng hào không quá đáng. Ha ha, tìm ta mắt cũng không nhỏ như vậy. Lý Chí cười lắc đầu, hơi dừng lại, lại bổ sung một câu. Người uy hiếp ta không phải là không có, có thể sau đó cũng không có rơi xuống kết quả gì tốt. Lời phản bác Trương Huy Hoàng, uy hiếp mình, hề hề, Lý tiên sinh, nếu ngươi thích chất phác thẳng thắn, vậy chúng ta cũng đều đừng chuyển loan tử. Chúng ta huynh đệ lần này trở về nước, trừ bàn bạc chuyện riêng trở ra, trọng yếu nhất vẫn là muốn cùng ngươi hiệp đàm một chút quý tập đoàn trong tay Gen sửa đổi kỹ. Thuật, Lý Chí gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em là chạy tập đoàn băng hồn trong tay Gen sửa đổi kỹ. Thuật tới, cái này hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Hoàng Diệu Thế nhìn Lý Chí nói, Lý Tiên Sinh hẳn cũng nghe nói. Chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen, được gọi là toàn bộ cầu thứ hai lớn nhóm tài chính Gen. Bản thân chính là bằng vào Gen cùng Gen sửa đổi, lập nghiệp. Cho nên đối với tập đoàn băng hồn trong tay Gen kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn mua xuống, tiếp tục, Lý Chí phất phất tay, cười đem đối phương nói cắt đứt, lắc đầu nói, Hoàng tiên sinh. Người loại ý nghĩ này thật ra thì ta cũng sớm đã cùng Diana nữ sĩ nói qua. Không thể nào, không thể nào. Trương Huy Hoàng thu hồi nụ cười trên mặt, khí thế thay đổi nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, ông chủ Lý, lời này là ý gì? Lý Chí ngẩng đầu liếc hắn mắt, như không có chuyện gì xảy ra nói, không thể nào chính là không thể nào, kia còn có ý gì? Chính là cái này ý trên mặt chữ thôi. Là ông chủ Lý cảm thấy chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen thực lực thấp, vẫn cảm thấy về giá cả không đủ, ông chủ Lý yêu cầu tiền đặt cuộc. Về giá cả không quan hệ, ngươi cứ mở miệng, giá bao nhiêu cách chúng ta đều có thể nói. Trương Huy Hoàng trầm giọng nói, giá bao nhiêu cách cũng nói không được. Lý Chí nhìn đối phương cười lắc đầu nói, tập đoàn băng hồn Gen sửa đổi kỹ thuật, tạm thời không có bán ra ngoài ý tưởng. Bất kể là các người tới mua, vẫn là quái thú Barbie tới mua, ta chỗ này câu trả lời đều giống nhau. Không thể nào, bỏ mặc giá bao nhiêu cách, ta cũng không bán. Không thể nào, đại biểu tập đoàn băng hồn trong tay Gen sửa đổi kỹ thuật. Không thể nào bán ra cho Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính. Không thể nào, giống vậy cũng đại biểu lý trí trong tay Gen sửa đổi kỹ thuật. Không thể nào bị Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng lấy đi. Bỏ mặc bọn họ là niêm yết giá rõ ràng mua cũng tốt. Vẫn là thầm bên trong khiến cho dùng thủ đoạn gì đúng dịp lấy đoạt tiền cũng tốt. Tóm lại chính là không thể nào. Bọn họ không thể nào từ tập đoàn băng hồn, từ lý trí cầm trong tay đi Gen sửa đổi kỹ thuật. Còn một người khác ý, cũng chỉ có lý trí mình mới hiểu. Tập đoàn băng hồn trong tay kia đặc biệt gõ có cái gì, Gen sửa đổi, kỹ thuật à. Nói trắng ra, lý trí muốn cho Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen, đương thời lý đại lý. Mà lý trí hắn bản thân mình chính là một mua bán hai đầu. Cho nên cũng không khả năng bán cái gì Gen sửa đổi kỹ thuật cho bọn họ. Không có thương lượng sao? Hoàng Diệu Thế nhìn lý trí, nhíu mày lại hỏi. Lý trí bình cười nhạt nói, cái này thật không dễ thương lượng gì. Tập đoàn băng hồn trong tay kỹ thuật, tạm thời cũng không bán. Hơi dừng lại, lại nói, dĩ nhiên, nếu như Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen muốn cùng tập đoàn băng hồn bây giờ hợp tác, cái này ngược lại là không có vấn đề. Phương diện giá tiền, cùng điều kiện, ta đều đã cùng Diana nữ sĩ nói tốt lắm. Chắc hẳn nàng đã cùng hai vị báo cáo qua. Ta nơi này điều kiện không thay đổi. Bây giờ liền xem các người bên kia có phải hay không có thể thông qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tasang-non-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.